sao những sợ hãi, sao yêu thương vẫn còn đây sót lại, tại em sai hay tại nỗi đau trong anh là sai. Sao những sợ hãi, sao mong manh, sao nỗi nhớ thêm dài, để lại sáng sớm cho cả hai. Nếu yêu anh là sai thì sao trái tim em nghe thắt lại, mặt môi cười mà lòng đang hoen mê lệ cay. Nếu yêu anh là sai, vòng tay hững hờ mà hồn buồn tét tái, phải chăng anh là điều sáng sớm sao trong lòng em như quay ngược lại. Khoảnh khắc mong manh trong anh, trong em là mơ hay là điều bất ngờ? Điều tiếp theo sẽ là gì? Em và anh chẳng ai hay. Là ngày mai, là điều sáng sớm. Sáng sớm ngọt ngào. 相守。